em về lối cũ nơi chờ anh. Yêu ngàn năm mãi không phải mơ, biến dịu em và xa cuốn tình ngọt ngào như ánh nắng, giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Cát dài hoang vắng chỉ mình em, vẫn từng con sóng xa ngút ngàn, giờ chỉ mình em nơi đây đợi chờ từng con sóng đen, chờ một ngày trôi muộn phiền đi. Gió cuốn anh đi về đâu xa rất xa, nhớ mãi câu yêu ngày xưa khi bắt đầu. Tiếng trái tim em dồn lên những khát khao của tình yêu, biết níu tay anh ở đâu. Cứ thế xong đưa tình ta xa mãi xa, nhắm mắt những kỷ niệm xưa đã úa màu, vẫn nhớ nhau khi chiều mưa ấm áp chiếc hôn nồng say, cứ ngỡ mãi dừng ở đây. Hoang vắng chỉ mình em, vẫn từng con sóng xa ngút ngàn, giờ chỉ mình em nơi đây đợi chờ từng con sóng đen, chờ một ngày trôi muộn phiền đi. Gió cuốn anh đi về đâu xa rất xa, nhớ mãi câu yêu ngày xưa khi bắt đầu. Trái tim em dồn lên những khát khao của tình yêu, biết níu tay anh ở đâu. Cứ thế gió đưa tình ta xa mãi xa, nhắm mắt những kỷ niệm xưa đã úa màu, vẫn nhớ nhau khi chiều mưa ấm áp chiếc hôn nồng say, cứ ngỡ mãi dừng ở đây. Khung trời mơ ước của mình yêu như ngàn con sóng trôi êm đềm, biến dịu em và gió cuốn tình ngọt ngào như ánh nắng, giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Em về chôn cũ đi tìm anh, đâu nụ hôn ấm như hôm nào, biển vẫn dì dào sóng vỗ, lòng vẫn ngập tràn ước muốn, giờ chỉ thời gian vỗ về em. Hừm.